Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, màu máu bóng người phá phong. Cách đó không xa, chính là Kiều Ẩn Linh Trụ. Vốn tới nơi này, là một cái trận pháp thật to. Trận nhãn chính là tứ tông nhị môn nhất kiếm phái. Dựa vào mấy cái này tông môn, ổn định trận pháp, mà lúc này, Tô Đồng Diệt trong đó Ngự Thú Tông, Thần Phong Tông và Địa Sát kiếm phái. Cho nên trận này mắt, cũng là có một ít hỗn loạn. Những tên kia, bị phong ấn vạn năm thời gian, chắc hẳn không ra được đi. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bận tâm, ngã không lo lắng thực lực bản thân không đủ, mà là Xích Hồng Tông liền tại đây trong mắt trận. Nếu là thật đánh nhau, rất có thể ảnh hưởng đến Xích Hồng Tông. Một tiếng vang to lớn, xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Xảy ra chuyện gì? Đây, chuyện gì xảy ra? Đây tiếng vang to lớn, có chút khủng bố. Các ngươi nhìn bầu trời. Lúc này, có cường giả nhìn thấy, trong bầu trời màu sắc, đã từ lam ngày bạch vân biến thành màu đỏ máu. Tô Đồng, lúc này, Lạc Tử Nhân cũng là cưỡi linh bảo, bay đến đây giữa không trung. Nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt, cũng là có chút lo âu. Yên tâm, Tô Đồng an ủy một câu, sau đó mở miệng. Nếu là bọn họ đi ra, người mang theo Xích Hồng Tông, đi trước tị nạn, chờ tại đây giải quyết xong, trở lại đi, người muốn đối mặt bọn hắn. Lạc Tử Nhân mặc dù không có gặp qua đám người kia thực lực chân chính, có thể nghe Tô Đồng miêu tả, cũng là rõ ràng, đám người kia thực lực cũng không yếu. Tuy rằng bọn hắn có thể so sánh mạnh mẽ, bất quá đối phó lên cũng không phải là không có biện pháp. Tô Đồng gật đầu một cái. Tuy rằng đám kia màu máu bóng người có chút mạnh mẽ, có thể tại thời gian bế quan này bên trong, hắn ngã cũng là nghĩ đến một ít biện pháp. Không được, quá nguy hiểm, lấy ngộ tính của ngươi, không bao lâu nữa, liền có thể thắng được bọn hắn. Nếu như lúc này ra cái gì không may, Lạc Tử Nhân câu nói kế tiếp, không có nói ra. Bất quá Tô Đồng cũng biết nàng muốn nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, an ủy một câu, không gì, bọn hắn còn không dùng bỏ ra tánh mạng của ta. Nhưng mà, Lạc Tử Nhân còn muốn nói điều gì? Ngay tại lúc này, trong bầu trời, truyền đến một giọng nói, ha ha, một vạn năm rồi, rốt cuộc thoát vây. Đạo âm thanh này, xen lẫn uy áp cường đại, xung quanh cường giả. Tại đây đạo dưới sự uy áp, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Đó là cái gì? Kỳ Mộc Tông bên trong, Mộc Nghệ Thần nhìn chằm chằm bầu trời, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Vừa mới đạo kia uy áp, để cho hắn đều là cảm thấy run sợ. Không biết, Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Kia cổ uy áp cường đại, làm cho hắn đều là cảm giác đến khủng bố. Thực lực của hắn, chính là phản hư cảnh đỉnh phong, liền hắn đều cảm thấy khủng bố, kia linh hư cảnh, thậm chí thực lực mạnh hơn. Lại là một tiếng vang thật lớn, bốn bề thiên địa, cũng là vào lúc này thay đổi đỏ thắm, giống như sắp nhỏ xuống dòng máu một dạng, lập tức một đạo thanh âm to lớn, xuất hiện ở kia thiên không, thân ảnh bắt đầu chậm rãi rút lại. Thiên địa màu máu bắt đầu ngưng tụ tại kia trong thân thể. Mà thân ảnh kia, cũng là bắt đầu ngưng tụ. Thì Uẩn, không nghĩ tới chứ, người hao tốn sinh mệnh đem ta phong ấn, cũng bất quá phong ấn vạn năm thời gian. Tuy rằng thực lực sụp đổ, có thể ta còn sống. Đạo thân ảnh kia, xuất hiện sau đó, chính là tự lẩm bẩm. Xung quanh cường giả, đều là nghe rõ, một ít tông môn lão nhân. Lúc này sắc mặt cũng là kịch biến, Thì Uẩn bọn hắn chưa từng thấy qua, có thể danh tự chính là nghe nói qua. Thì Uẩn, Uẩn Linh Tông khai tông tổ sư, Mộc Nghệ Thần cũng là nghe nói qua cái tên này. Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt ngưng trọng nhìn đến đạo thân ảnh kia. Lúc này hắn cũng là rõ ràng, trước mắt người này, tuyệt không phải bình thường. Có thể để cho Thi Uẩn loại kia thành lập Uẩn Linh Tông nhân vật mạnh mẽ. hy sinh sinh mệnh đến phong ấn người. Có thể đơn giản sao? Bất cứ lúc nào chuẩn bị toàn tông rút lui. Lúc này, Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng là để phân phó một câu. Vâng, Mộc Nghệ Thần sắc mặt ngưng trọng trả lời đáp một tiếng. Mà người của những tông môn khác, lúc này cũng giống như vậy. Đạo thân ảnh kia khí tức, đã vượt qua phản hư cảnh. Ít nhất là linh hư cảnh thực lực. Đầy Bắc vực bên trong, căn bản không có thực lực đạp vào linh hư cảnh. Nói cách khác, căn bản không có người có thể đối kháng. Mà đối phương vừa nhìn thì không phải hiền lành. Hôm nay Phá Phong, vốn hẳn nên tìm ngươi Uẩn Linh Tông tính sổ. Bất quá là năm đó ngươi nâng toàn tông khí vận, lúc nãy đem ta phong ấn. Sợ là không có Uẩn Linh Tông người. Chính là cầm đây Bắc vực sinh linh. Đến chúc mừng ta Phá Phong đi. Kia màu máu bóng người, vẫn là lẩm bẩm. Cuối cùng, chính là nhìn về phía dưới tông môn. Uy, lão gia hỏa. Vừa mới Phá Phong, liền lớn lối như vậy. Nhiều lời như vậy, xem ra trên vạn năm phong ấn. Để ngươi rất là tịch mịch nha. Ngay tại lúc này, một giọng nói, truyền vào vậy còn đắm chìm trong Phá Phong trong vui mừng màu máu bóng người trong tai. Phía dưới cường giả, lúc này cũng là sửng sờ. Ai gan to như vậy? Chỉ riêng nhìn đạp không mà đi thực lực, chính là rõ ràng. Thực lực của người này ít nhất là linh hư cảnh nha. Cái này còn có người dám cửa ra vào khiêu khích. Là ai? Kia màu máu bóng người. Thật không ngờ lại có người dám khiêu khích. Coi như là một vạn năm trước, cũng không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ha ha, ta nha. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Lúc này xung quanh cường giả, đều là vẻ mặt mộng nhìn đến Tô Đồng. Bọn hắn biết rõ kia màu máu bóng người sẽ đối Bắc vực xuất thủ. Chính là bọn hắn chỉ muốn trốn nha. Thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Hừ, vô chi, một cái nho nhỏ phản hư cảnh đỉnh phong, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Kia màu máu bóng người nhìn một chút Tô Đồng, sau đó lạnh rên một tiếng. Tại cái này đã từng thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong trước mặt. Trước mắt Tô Đồng, căn bản liền không chịu nổi một đòn. Yên tâm, người rất nhanh cũng sẽ như vậy. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó linh lực ngưng tụ, giam cầm thiên địa linh khí, phong ấn cảnh giới. Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Đây có thể nói là hắn dùng được tối đa chữ thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Ngay tại Tô Đồng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên thân thể linh khí nhất thời rời khỏi người mà bay, hướng phía trong bầu trời tràn vào, hướng theo Tô Đồng linh khí tràn vào. Trong bầu trời kia, nhất thời xuất hiện một đạo hào quang màu vàng. Tia sáng này những người khác không rõ ràng là cái gì. Có thể Tô Đồng chính là biết rõ. Đó chính là giam cầm đây mảnh thiên địa linh khí trận pháp. Lúc trước Tô Đồng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, trực tiếp thay đổi trận pháp tác dụng. Cưỡng ép giam cầm phiến thiên địa này vượt qua phản hư cảnh cường giả trong thân thể linh lực. Ân, đây, chấm ngoặc kép, ngay tại Tô Đồng thượng cổ thần chi ngôn ngữ vừa mới hạ xuống xong. Kia màu máu bóng người chính là cảm giác khác thường. Trong thân thể linh lực, lúc nãy rõ ràng còn có linh hư cảnh đỉnh phong lực lượng. Có thể thoáng qua khoảng, chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh lực biến mất. Kia màu máu bóng người cảnh giới cũng là không ngừng hạ xuống. Ha ha, nếu ngươi chính là vạn năm trước thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong, khả năng còn giam cầm không ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không đủ là linh hư cảnh. Không, hiện tại chỉ có phản hư cảnh rồi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, coi như là linh hư cảnh thực lực cường giả. Tại hắn thượng cổ thần chi ngôn ngữ phía dưới, cũng không cách nào ngăn cản. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.